Thái tử quá xấu bụng. Chương 97, góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt đuổi kịp bước chân Nguyên Thích mà Nam Tấn Thiên ôm Tử Linh. Liền nhẹ nói, Tử Linh Lung, ngươi về sau có nhiều hơn một vị đại bá mẫu rồi. Đợi nàng cũng sinh đệ đệ muội muội cùng ngươi chơi được không nào? Tử Linh tựa hồ nghe đã hiểu, liền cũng nhếch miệng cười, lộ ra thật cao hứng, mà Nguyên Thích mang theo Sở Chỉ Nguyệt tiến vào tẩm điện. Vừa đi vừa nói chuyện, ta mấy ngày trước đây trông thấy có người đi hành cung thái tử đưa đến không ít xiêm y, tất cả đều là nữ. Tỷ tỷ, ngươi nhanh đến nhìn xem, Nguyên Thích thân thể không đủ cao, thật vất vả mới đem ngăn tủ tất cả đều mở ra. Trong tủ treo quần áo, chiếm được một nửa tất cả đều là quần áo nữ tử. Từng cái kiểu dáng, từng cái màu sắc, Sở Chỉ Nguyệt đứng ở nơi đó, hơi sững sờ, hai tay đều đang run rẩy lấy. Nguyên Thích nhảy lên, đem một kiện màu trắng nhạt xiêm y cầm xuống. Hắn vội vàng đi qua kín đáo đưa cho Sở Chỉ Nguyệt, đem Sở Chỉ Nguyệt đẩy mạnh sau tấm bình phong. Đồng thời nói ra, tỷ tỷ ngươi nhanh lên thử xem. Nhìn xem hợp không, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần đến, lại rời đi, Bác Huyền Âm đều không nói quần áo là cho ta, chúng ta như vậy có chút tự mình đa tình. Nguyên Thích chu môi, quét qua quần áo xiêm y trong tủ treo cái kia, rõ ràng tất cả đều là dựa theo số đo Sở Chỉ Nguyệt làm đấy. Hắn càng đẩy Sở Chỉ Nguyệt đi vào, nói. Ngươi không nên như vậy á, chẳng lẽ cái xiêm y này còn có thể là cho Vân Tịnh Yên làm đấy sao? Ngươi xem ngươi bây giờ đều nằm trên giường đại ca của ta. Y phục này sẽ là của ngươi. Sở Chỉ Nguyệt liền lôi kéo một chương ghế qua đến ngồi xuống. Nàng một tay nâng má, hỏi, Nguyên Thích, ngươi cảm thấy Vân Tịnh Yên sư tỷ trọng yếu chút ít? Hay vẫn là ta đây cái tỷ tỷ trọng yếu? Nguyên Thích mở chừng hai mắt, miệng ngọt ngào, đương nhiên là tỷ tỷ trọng yếu điểm A, Bác Huyền Âm cùng Vân Tịnh Yên làm sao lại có hôn ước. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, kia hình như là sư phó của các ngươi Ưng Thuận đúng không? Nguyên Thích cũng liền gật đầu, nói ra, đúng vậy, sư phó thật thích Vân Tịnh Yên đấy, cho nên đã từng nói một lần, kỳ thật đại ca ca vẫn luôn không để ở trong lòng. Cũng không nói qua cái gì, kỳ thật đại ca ca đối với chúng ta mỗi người đều rất tốt. Cho nên Vân Tịnh Yên liền tự mình đa tình a, trên bàn hun hương còn đang thiêu đốt lấy. Sở Chỉ Nguyệt nhớ tới ngày ấy chính mình trong xe ngựa hướng Bắc Huyền Âm nói rõ hết thảy. Cũng đã nhận được đáp lại của hắn, nàng khi đó đã đem Vân Tịnh Yên quên đi, cổ đại cùng hiện đại không giống vậy. Nếu như sư phó bọn hắn đã từng nói một lần, Bác Huyền Âm cũng không có phủ nhận qua, vậy đại biểu hai người đích thật là có hôn ước đấy. Cổ nhân là rất chú trọng những điều này. Nguyên Thích thấy Sở Chỉ Nguyệt bộ dáng suy nghĩ sâu xa liền đẩy Sở Chỉ Nguyệt. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lo lắng sư phó không chịu đáp ứng hai người các ngươi cùng một chỗ a? Nguyên Thích hỏi. Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu. Sau đó lại gật đầu, cổ đại mà nói, hôn nhân đại sự là môi trước nói như vậy, cha mẹ chi mệnh, phụ hoàng mẫu hậu Bác Huyền Âm sớm không ở rồi, vậy cũng chỉ còn lại có một người sư phụ có thể làm chủ. Thế nhưng là nàng còn không có từng thấy Vô Cực Đảo. Đúng là có chút lo lắng, vạn nhất Bác Huyền Âm là người cổ hủ, Vô Cực Đảo nói một câu không tốt, hắn liền lập tức cùng nàng đoạn tuyệt. Nàng kia chẳng phải là thua thiệt lớn. Lúc này Nguyên Thích đã nói. Không sao đấy, các ngươi đến lúc đó trở về Vô Cực Đảo. Cùng sư phó nói ngươi có con. Đã gạo nấu thành cơm rồi. Như vậy sư phó khẳng định sẽ gật đầu. Sở Chỉ Nguyệt không thể tưởng được tư tưởng Nguyên Thích còn hiện đại như thế, nàng mỉm cười. Nhéo nhéo khuôn mặt Nguyên Thích. Xem ra ngươi cũng muốn tìm vợ rồi. Tạ tiểu thư kia cũng không tệ lắm. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nguyên Thích vội vàng lắc đầu. Hắn ghét nhất cái loại đàn bà chanh chua này. Hơn nữa hắn nhìn qua còn như tiểu hài tử 10 tuổi. Căn bản cũng không gấp. Sở Chỉ Nguyệt lại suy nghĩ một chút. Liền đối với Nguyên Thích nói. Kỳ thật ta cũng không sợ hãi nhiều. Ta đã yêu, ta liền yêu xuống dưới. Nàng chính là loại tính cách này. Bác Huyền Âm là từ ngày đó đoạt đầu cưới về sau. Thời gian dần qua trong lòng của nàng nảy sinh đấy. Nàng kiếp trước đều không có yêu một người. Nàng hiểu được tối đa đúng là thương pháp, dã ngoại huấn luyện những vật này. Từng nghĩ tới muốn đi cân nhắc nội tâm một người nam nhân. Hôm nay, nàng đã nghĩ muốn đi cân nhắc tâm Bắc Huyền Âm, đại ca ca người nọ. Nguyên Thích dừng một chút, đại ca ca có rất nhiều chuyện đều để trong lòng mình. Nhưng hắn làm chuyện gì đều tuyệt nghiêm túc, nếu như hắn quyết định muốn cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Vậy hắn khẳng định cũng là rất nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong hắn một câu nói kia còn muốn cảm động một phen. Ai biết Nguyên Thích tiếp theo lại nhiều thêm một câu. Cho nên hai người các ngươi cũng nhanh chút mà gạo nấu thành cơm. Sinh cái tiểu oa nhi cho ta khi dễ a, ngươi tiểu quỷ này. Sở Chỉ Nguyệt giả bộ muốn đánh hắn. Nguyên Thích liền vội vàng trốn tránh. Hắn nói tiếp đi, tỷ tỷ, ngươi nhanh đi thay quần áo. Ta cũng muốn đi xem đại ca ca như thế nào cởi bỏ vu thuật đây. Sở Chỉ Nguyệt cũng không cùng hắn hồ đồ. Liền cũng cầm lấy quần áo đi sau tấm bình phong mặt. Thế nhưng là quần áo khoản tiền chắc chắn thức quá mức phức tạp. Cái kia nút thắt là thế nào khấu trừ nàng cũng không biết. Một phen xuống, nàng đều đầu đầy mồ hôi rồi. Như cũ là mặc không tốt, cái này so với y phục của ta còn muốn phiền toái. Sở Chỉ Nguyệt tại quận chúa phủ quần áo kiểu dáng đơn giản. Mặc vào đều rất dễ dàng. Không hề giống món này. Sở Chỉ Nguyệt lại lục lọi một hồi. Thiếu chút nữa muốn lên cơn. Thời điểm trực tiếp đều muốn đem quần áo bỏ đi liền có hai tay thon dài đem quần áo hồng nhạt của nàng mặc vào. Người nọ đứng ở phía sau nàng. Một đôi tay vuốt cổ áo nàng chuẩn bị cho tốt. Sau đó liền giữ nàng ở bên hông nút thắt. Lại đến cổ áo trên đấy. Động tác thành thạo, một chút cũng nghiêm túc. Sở Chỉ Nguyệt thân thể cứng ngắc. Trên thân thể hắn mùi hương quá quen thuộc, nàng cũng đứng vững bất động, mặc hắn bài bố, Bác Huyền Âm thấp giọng cười cười, liền đem thân thể của nàng vịn qua đến, lại bắt đầu cho nàng mặc vào áo ngoài, cổ áo chỗ còn có màu châu rủ xuống, có chút lay động, chiếu sáng rạng rỡ, từ là cao quý, đây đều là thải y trang mới nhất, hơi khó mặc, cũng khó trách ngươi sẽ không mặc, Bác Huyền Âm nói qua. Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy sao ngươi sẽ mặc? Bác Huyền Âm một câu kia lời nói rõ ràng chính là giễu cợt nàng chỉ số thông minh thấp. Lão bản kia đem quần áo đưa đến. Đã dạy qua ta làm sao mặc a? Bác Huyền Âm đắc ý nói. Ta xem một lần, liền học xong. Sở Chỉ Nguyệt cúi đầu nhìn quần áo hồng nhạt kia. Nàng vừa rồi chính là ngẩn ngơ. Cũng thấy không rõ lắm Bác Huyền Âm đến tột cùng là cái nút thắt nào khấu trừ bao nhiêu cái rồi. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hỏi, nếu không ta lại làm mẫu một lần cho ngươi xem nhìn. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, ngươi làm sao lại để cho thải y trang may nhiều xiêm y như vậy? Đưa cho ngươi, Bác Huyền Âm nói, y phục của ngươi kiểu dáng quá xưa cũ chút ít rồi. Sở Chỉ Nguyệt lại nhìn một chút. Cái kia mặc ở trên người nàng quả thật là vừa vặn. Hơn nữa sợi tổng hợp đều rất thoải mái. Xem ra một bộ quần áo giá cả cũng xa xỉ. Nàng đã nghĩ ngợi Bác Huyền Âm như vậy có tiền. Không nên ngu sao mà không muốn. Nàng lập tức liền gật gật đầu. Vậy ngươi đợi lát nữa sẽ đem người đem quần áo đưa đi quận chúa phủ a, nếu như vậy. Ngươi càng phải học được muốn làm sao mặc rồi. Ta lại làm mẫu một lần cho ngươi xem nhìn. Bác Huyền Âm như cũ là cười nhạt. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút. Cũng hiểu được phải. Khiến cho Bác Huyền Âm lại làm mẫu một lần. Hắn tự tay lại cởi mở nút thắt nàng. Nàng vội vàng nhấn một cái. Hỏi, ngươi làm gì? Hắn đương nhiên nói. Cởi ra một lần a, bằng không thì sao có thể làm mẫu? A, hắn nói được không bỏ qua. Sở Chỉ Nguyệt mặc cho hắn đem áo ngoài cùng quần áo trong đều cho bỏ đi. Nàng tóc dài tới eo, nổi bật lên làn da óng ánh đẹp mắt. Nàng dung mạo không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng có cỗ hàm xúc thú vị, làm cho người ta trầm luân. bác huyền âm một lần nữa cho nàng làm mẫu thời điểm. Ngón tay thỉnh thoảng đụng chạm lấy thân thể nàng, hô hấp của hắn có chút cực nóng, tay bỗng nhiên chính là ngừng lại. Sở Chỉ Nguyệt còn không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi tại sao dừng lại? Bác huyền âm giờ phút này đôi mắt sâu như nước, ánh mắt dừng lại tại trên mặt của nàng, ngươi choáng váng. Sở Chỉ Nguyệt thò tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Bác huyền âm chợt cười, trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng, ánh mắt kia lại để cho Sở Chỉ Nguyệt đột nhiên có điểm sợ. Nàng chính là muốn lui ra phía sau một bước, chỉ nghe thấy bác huyền âm nhẹ nhàng nói một câu, ta khờ rồi, vậy ngươi còn, hắn còn chưa có nói xong, ngay tại cúi đầu đem môi của mình che ở trên môi của nàng. Ấm áp đấy, nhẹ nhàng, đồng thời đem eo của nàng nắm giữ, làm cho nàng càng gần sát chính mình. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần đến, liền cảm nhận được hắn tại trên môi của mình nhiều lần hút, nhiều lần nhẹ mổ, đầu bác huyền âm tựa hồ đã thành một đoàn bột nhão. Kỹ càng hôn nàng, cái này không giống với trước kia hôn, hắn chính là trong nội tâm có yêu rồi, đều muốn hôn nàng một chút, đều muốn vĩnh viễn chiếm hữu nàng. Sở Chỉ Nguyệt cũng không khá hơn chút nào, từ trong thiên lao trở về, đây hết thảy giống như nằm mơ, hắn ở đây hôn chính mình đây. Sở Chỉ Nguyệt đưa hắn đẩy ra một chút, thanh âm khàn khàn, nói, ngươi, đây là dậu đổ bìm leo à, bác huyền âm lại là cười cười. Liền cũng cho nàng cái nút áo, đem y phục mặc tốt, Nguyệt Nhi, bác huyền âm nói. Chúng ta đi bái kiến sư phó đi, ngươi thành thái tử phi của ta được không? Sở Chỉ Nguyệt đối mặt ánh mắt của hắn, nhìn không ra một điểm hư giả, thấy chỉ có chăm chú cùng khẩn trương, nàng cái mũi đau xót, cảm giác kia không cách nào nói rõ. Bác huyền âm cho nàng vô tận sủng ái, ai có thể làm được? Hắn thấy ánh mắt nàng ngốc trệ, hình như là nghe không rõ sở bình thường, hắn lại nói một lần. Thành thái tử phi của ta, hướng ngươi cả đời sủng, vừa vặn rất tốt, nàng rủ xuống đôi mắt, khóe miệng có chút nhất câu, liền cũng cười lên tiếng, nàng duỗi ra đầu ngón tay, nói, tốt, chúng ta đây đến đánh một cái xác minh, không cho phép đổi ý, nữ tử nhất định sẽ là nhăn nhăn nhó nhó. Nhưng Sở Chỉ Nguyệt bản tính nói đúng một là một, sẽ không dây dưa dài dòng. Sẽ không giống nữ tử khác ra vẻ cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Bác huyền âm cũng không từ qua như vậy. Sở Chỉ Nguyệt liền lôi kéo tay của hắn. Dùng hắn đầu ngón tay cho đầu ngón tay của mình kéo móc câu móc câu. Hắn cười khúc khích, này làm sao như trò chơi tiểu hài tử đùa. Sở Chỉ Nguyệt giận tái mặt, nói, đây chính là rất thần thánh ngoéo tay móc câu. Ưng thuận lời hứa cả đời không cho phép đổi ý, bằng không thì ông trời có mắt chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Khóe miệng của hắn vui vẻ càng đậm, liền kéo chiếm hữu nàng tay. Cả đời không đủ, hắn nhàn nhạt nói một câu, cũng liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Không có nói xong sau nửa câu. Cách chương.